Thái Cổ Cuồng Ma, chương 931, Vô Cực Chiến Pháp, Góc Truyện Audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Lục Trọng Các, đây là Cực Đạo Thánh Tông ngoại môn thể tu người Thánh Địa. Copy nội dung từ truyện 88. Ở lúc thiên địa sơ khai, thể tu từng có cực hạn huy hoàng. Vô số tiên dân vén lên đeo đuổi lực lượng thân thể cực hạn đợt sóng. Ở thời kỳ đó vô số người mang cường đại huyết mạch tiên dân môn không ngừng đào thể xác cực hạn. Tay nâng nhật nguyệt, quyền rách tinh thần người nhiều vô số kể. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, theo huyết mạch ngày càng mỏng manh, thể tu người dần dần sa sút, không có cường đại huyết mạch chống đỡ. Nghĩ tưởng đào thể xác cực hạn cơ hồ khó như lên trời. Thêm nữa, cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng thích hợp đi thể tu đường đi. Cho tới thể tu dần dần mặt trời lặn cuối chân núi. Đương nhiên, mặc dù như hôm nay đất, thể tu đã không có ngày xưa huy hoàng. Nhưng không thể chối, thể tu vẫn là rất nhiều tu sĩ thật sự theo đuổi. Dĩ nhiên, trong bọn họ phần lớn đều là lấy thể tu là phụ. Ở thể tu thượng thành tựu có hạn, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Cực Đạo Thánh Tông tôn chỉ chính là theo đuổi đạo cực hạn. Cho nên, ở Cực Đạo Thánh Tông trong có đặc biệt thể tu nhất mạch. Mạch này cùng kim thạch nhất mạch như thế cực đoan. Chuyên về một môn thể tu. Bất quá, so với kim thạch nhất mạch càng hà khắc là. Muốn trở thành thể tu nhất mạch đệ tử người, tất cả cần cường đại huyết mạch chống đỡ. Nói cách khác, huyết mạch mạnh và yếu quyết định có thể trở thành hay không thể tu nhất mạch đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy nguyên nhân, thể tu nhất mạch ở Cực Đạo Thánh Tông đệ tử cũng không nhiều. Nhưng mỗi một vị thể tu nhất mạch đệ tử tất nhiên là đứng đầu tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải là thể tu người liền nhất định phải huyết mạch tinh thuần hạng người. Rất nhiều không phải là thể tu nhất mạch trong hàng đệ tử cũng không thiếu thể tu người. Bọn họ không cách nào lấy được đứng đầu thể tu cường giả chỉ điểm. Chỉ có thể đến tới bên trong tông thể tu trong thánh địa mây mò. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lục Trọng Các chính là Cực Đạo Thánh Tông thể tu người ắt tới nơi. Thậm chí, thể tu nhất mạch đệ tử cũng sẽ tiến vào Lục Trọng Các tu luyện. Bởi vì thể tu người nguyên bản là ít, cho nên Lục Trọng Các cần điểm cống hiến cũng không có hồn đạo động phủ như vậy biến thái. Nhưng đối với đệ tử tầm thường mà nói cũng không rẻ. Hàng năm yêu cầu 500 viên điểm cống hiến. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì lo lắng thôn phệ vòng xoáy lớn lên quá nhanh, cho nên Tần Vũ chỉ nộp 1 năm điểm cống hiến, liền tiến vào Lục Trọng trong các, xưng là Lục Trọng Các, nhưng kỳ thực chính là một tòa lục tầng thạch tháp, mỗi một tầng xưng là nhất trọng, mà mỗi một trọng sở thụ đến uy áp bất đồng, càng đi cao uy áp lại càng mạnh. Ở nơi này uy áp mạnh mẽ bên dưới rèn luyện thân thể hiệu quả thật tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Tiến vào Lục Trọng Các, Tần Vũ chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trước mắt là cái ánh sáng sáng sủa quảng trường. Ở trên quảng trường có mấy trăm vị đệ tử chính mồ hôi như mưa rơi tự nhiên chiến kỹ. Hừ, tiến vào quảng trường Tần Vũ cũng cảm nhận được một cổ uy áp khổng lồ bao phủ toàn thân. Ở cổ uy áp này bên dưới, thân thể phảng phất là đè nhất tọa sơn, khiến cho hành động cực kỳ bất tiện. Ở tình huống như vậy bên dưới nếu là diễn luyện chiến kỹ, độ khó tăng lên trên diện rộng, lại đối với sức mạnh thân thể yêu cầu cực cao. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ thần sắc bình tĩnh, quét qua quảng trường, nhưng ở quảng trường một đầu khác thấy đi thông đệ nhị tầng thềm đá. Trầm ngâm chốc lát, bay thẳng đến thềm đá đi tới. Đệ nhất trọng uy áp tuy lớn, nhưng đối với Tần Vũ mà nói còn chưa đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Một lát sau, Tần Vũ đứng ở dưới thềm đá, trực tiếp nhấc chân hướng thềm đá đi tới. Leo lên thềm đá, Tần Vũ phát giác trên thềm đá uy áp cuối cùng mạnh hơn. Hơn nữa, Tần Vũ lại trên thềm đá thấy rất nhiều văn tự cùng với đồ hình. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là nào đó chiến kỹ. Tần Vũ hai mắt sáng lên. Có ý tứ, Tần Vũ trong lòng tự nói. Hai mắt nhìn chằm chằm trên thềm đá văn tự cùng đồ hình. Copy nội dung từ truyện 88. Thể xác có cực, lực vô cực, lấy ta thân thể, bùng nổ vô cực lực, toại danh, vô cực chiến pháp. Đây là nhất thiên được đặt tên là vô cực, chiến kỹ. Theo đuổi là đang ở thể xác cường độ bị hạn chế thời điểm. Dựa vào chiến kỹ để đề thăng tự thân lực lượng. Dựa theo pháp quyết này từng nói. Đến cuối cùng, có thể bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy cũng tốt so với một người một quyền lực lượng cực hạn tương đương với một ngưu lực. Nhưng vô cực chiến pháp có thể để ở tự thân cực hạn dưới tình huống bộc phát ra 2 ngưu, 3 ngưu, thậm chí 9 ngưu lực. Đem văn tự toàn bộ đọc, Tần Vũ kinh hãi không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế nào cực hạn? Chính là đến cực điểm, cực khó có thể tăng lên. Có thể nói là một cái bình cảnh, đang không có đột phá bình cảnh trước, lực lượng không cách nào tăng lên. Có thể ở dưới loại tình huống này, bộc phát ra cực hạn gấp mấy lần lực lượng. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Giống như, bây giờ Tần Vũ vận dụng cốt minh chi lực cùng không gian cộng hưởng lực. Thật sự đạt tới lực lượng đã là bây giờ thân thể cực hạn. Có thể theo như vô cực chiến pháp mà nói. Ở dưới loại tình huống này, có thể nhường cho Tần Vũ bộc phát ra gấp mấy lần cực hạn lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như đem trận chiến này kỹ năng tập biết, sợ rằng có lợi cả đời a. Theo tu vi và thực lực tăng lên sẽ càng phát ra thực dụng. Tần Vũ không nghĩ tới ở nơi này trên thềm đá có thể tập đến như thế chiến kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Tần Vũ bỏ ra còn lại niệm tưởng. Dựa theo trên thềm đá điêu khắc đồ hình tới diễn luyện vô cực chiến pháp. Ở Tần Vũ chìm vào thềm đá lúc, đệ nhất trọng trên quảng trường có không ít đệ tử nhận ra được ở trên thềm đá diễn luyện Tần Vũ. Đều là lộ ra châm chọc cùng vẻ khinh bỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, lại vừa là một cái không biết gì người. Còn thật sự cho rằng có thể tập biết cái này vô cực chiến pháp. Không cần phải trò cười người khác. Hỏi dò ở không biết vô cực chiến pháp trước. Chúng ta cái nào không có nghĩ qua đi luyện tập. Chỉ bất quá, vô cực chiến pháp đặt ở ngày xưa là đỉnh cấp chiến pháp. Nhưng đặt ở bây giờ, giống như gân gà, không có cường đại huyết mạch chống đỡ. Thể xác căn bản là không có cách phát huy ra như vậy lực lượng. Lại nói, vô cực chiến pháp cũng không phải là hoàn chỉnh. Nếu như không có học được hoàn chỉnh vô cực chiến pháp, vậy cùng học được phổ thông chiến kỹ không khác nhau nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, coi như vô cực chiến pháp cũng không phải là hoàn chỉnh. Nhưng, coi như là hoàn chỉnh thì như thế nào? Không nói trước còn lại. Liền nói có thể đến tới đệ tam trọng người cũng đã là phượng mao lân giác. Mà tam trọng trên còn có tam trọng. Nơi đó coi như là thể tu nhất mạch đệ tử đều không cách nào giao thiệp với. Các ngươi nói có muốn hay không đi nhắc nhở hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhắc nhở có ích lợi gì? Chính hắn không đụng đụng một cái nam tưởng sẽ không dễ dàng quay đầu. Lại nói, bằng hắn thân thể có thể chống đỡ diễn luyện đệ nhất trọng vô cực chiến pháp. Không ít đệ tử ngắn ngủi nghị luận một phen, liền không còn quan tâm, tiếp tục bắt đầu diễn luyện chính mình chiến kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ dựa theo trên thềm đá nhân hình đồ án diễn luyện đến đủ loại tư thế. Để cho Tần Vũ ngạc nhiên là, như vậy tư thế diễn luyện tập, lại để cho hắn có cỗ có trách nhiệm trên người như vậy cảm giác. Cộng thêm trên thềm đá uy áp kinh khủng, Tần Vũ hô hấp cũng trở nên dồn dập, thật quỷ dị chiến kỹ. Tần Vũ trong lòng ngạc nhiên, nhưng càng là như thế, hắn lại càng mong đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc, đi thông đệ nhị trọng thềm đá cũng không nhiều, chỉ có 36 tầng, mà mỗi một tầng đồ cũng không nhiều, mỗi một tầng chỉ có 3 cái đồ, 36 tầng cũng chỉ có 108 cái đồ. 108 đồ đại biểu 108 cái động tác. Hẳn là vô cực chiến pháp đệ nhất trọng. Theo như quy luật đến, muốn lấy được đệ nhị trọng chỉ sợ ở leo lên đệ nhị trọng thềm đá. Nhưng, vô cực chiến pháp tuy mạnh, sợ rằng cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được a, Tần Vũ bất đắc dĩ. Đệ nhất trọng uy áp liền mạnh như vậy chớ nói chi là phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.